Chương 0528, tức giận đến muốn thổ huyết. Lâm Hạo Thiên hồi tưởng lại bản thân đã từng vất vả kiếm lấy điểm cống hiến kinh lịch, trong lòng thì có loại mãnh liệt bi phẫn cùng ghen ghét. Coi như hắn hiện tại thành luyện dược phong phong chủ, trong tay điểm cống hiến cũng không phải đến không được chứ, tuy nói Thanh Vân Môn cùng Hoàng Thất mỗi tháng đều sẽ cho hắn rất nhiều cung phụng, thế nhưng là hắn cũng phải thông qua luyện dược đến trao đổi, cũng không phải đến không. Nào có cơ tà dạng này tùy tiện làm điểm manh lưới, điểm cống hiến liền dễ dàng kiếm vào tay, càng làm cho Lâm Hạo Thiên phiền một là, hắn càng nghĩ về sau, đột nhiên phát hiện, chính hắn thế mà thành cơ tà kiếm lấy điểm cống hiến mánh lưới, cái này thật sự là để cho hắn không thể nhịn được nữa. Nếu không có Triệu Linh Huyên hủy dung nhan tin tức truyền ra, hắn và cơ tà đánh cược sự tình cũng bị người hữu tâm cố ý truyền bá, cơ tà cái gọi là mỹ dung mặt nạ dưỡng ra làm sao có thể bán được như thế. Nóng nảy cái này cơ tà hắn ngược lại muốn xem, người này cái gọi là mỹ dung mặt nạ dưỡng ra đến cùng phải hay không thật có thổi phồng đến tốt như vậy. Đội ngũ sắp xếp quá dài, Lâm Hạo Thiên thực sự đợi không được, chỉ có thể nhịn đau hoa 1.000 điểm cống hiến, đi thôi đường hầm khẩn cấp. Để cho hắn phiền một là, nguyện ý hoa này 1.000 điểm cống hiến người lại còn không ít, tuy nói đại đa số cũng là nữ tu, nhưng cũng có nam tu thực là một đám tên điên bất quá. 1.000 điểm cống hiến tuy nói tiêu đến đau lòng, nhưng là giao điểm cống hiến về sau, hắn rất nhanh liền được mời vào trong cửa hàng. Mới vừa đi vào đi, một cái nhìn quen mắt thiếu nữ đi tới, cười híp mắt hỏi hắn, khách nhân muốn thể nghiệm loại kia mỹ dung mặt nạ dưỡng da, chúng ta nơi này có trắng đẹp mặt nạ dưỡng da, non da mặt nạ dưỡng da, bổ mặt nước mô, trừ độc mặt nạ dưỡng da, khử đầu mặt nạ dưỡng da, co vào lỗ chân lông mặt nạ dưỡng da. Ngài muốn loại nào? Lâm Hạo Thiên nhìn lên trước mặt thiếu nữ, vừa sợ vừa giận, đây là hắn cái kia cả ngày liền biết làm sằng làm bậy bạo lực nữ nhi Lâm Thải Vi tại sao lại ở chỗ này, còn tự cam thấp hèn, chạy tới hầu hạ người nàng còn nhớ rõ thân phận nàng sao? Hắn vô ý thức chất vấn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biết ta? Lâm Thải Vi nghi ngờ nhìn xem hắn, sau đó sờ mặt mình một cái, ta quả nhiên là quá nổi danh sao? Lâm Hạo Thiên lại hỏi, ngươi ở nơi này liền không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt ta có cái gì tốt mất mặt? Ngươi là ai á? Đầu góc có bệnh đi, không hiểu thấu. Lâm Thải Vi vô ý thức đổi trở về, đổi xong đột nhiên nghĩ tới cơ tà căn dặn, vội vàng lại khục một tiếng, nghi ngờ nhìn Lâm Hạo Thiên, ngươi rốt cuộc là đến thể nghiệm mỹ dung mặt nạ dưỡng da vẫn là tới quấy rối? Nói đến đây, nàng đột nhiên tiến lên một bước, hạ giọng cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là ta che đậy, ngươi muốn là dám tới quấy rối, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Lâm Hạo Thiên tức giận đến ngã ngửa, ngươi cái này nghịch nữ, đằng sau hai chữ còn không tới kịp nói ra miệng, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, a cái này khử đậu mặt nạ dưỡng da quả nhiên hữu dụng, trên mặt ta đậu đậu thực rút nhỏ, chân thực ta dùng trắng đẹp mặt nạ dưỡng da, thực trắng da ta dùng là non da mặt nạ dưỡng da, dùng về sau mặt thật mềm, a cơ sư huynh thực sự là thật lợi hại. Vợ y ma có thể luyện chế ra lợi hại như vậy mặt nạ dưỡng da, đúng vậy à, cơ sư huynh thực thật là lợi hại, ta hiện tại tin tưởng, hắn khẳng định có thể chữa cho tốt Triệu Quý Phi mặt. Mặc dù Lâm Dược Sư QNZ rất lợi hại, thế nhưng là tại Mỹ Dung phía trên, hắn và cơ sư huynh so ra thực kém xa. Ngươi nhỏ giọng dùn một chút, cẩn thận bị Lâm Dược Sư nghe thấy được. Không thể nào, Lâm Dược Sư chẳng lẽ sẽ tới nơi này? Lâm Hạo Thiên mặt lập tức đen.